Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3503, chương 3504, nhìn thấy tiên lộ. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm như không có dễ chi Lục Bình, bồng bềnh đung đưa, không biết lúc đến đường, cũng không biết đi về phía nơi nào. Trong lòng của hắn, tràn đầy nghi hoặc. Đối với cái này hết thảy thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này một mảnh không gian, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Cùng Thanh Lâm chỗ nhận thức chư thiên vạn giới, đều có chỗ bất đồng. Tại đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm sở học biết. Phảng phất Phật Đô trở thành nghịch biện, rất là bất thường. Thanh Lâm thần thức hóa thân lúc này, cảm giác như lọt vào trong sương mù. Thập phần sờ không rõ ràng lắm chân tướng, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nước chảy bèo trôi, tiếp tục theo tại đây hết thảy đi về phía trước. Theo thực lực tăng lên, Thanh Lâm đã thời gian dần qua hiểu rõ đến, thế gian rất nhiều sự tình, đều là có lớn lao nhân quả. Hắn cảm thấy, chính mình xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Đồng thời Thanh Lâm cũng hiểu được, thần trí của mình hóa thân lúc này, theo tại đây lực lượng đi về phía trước, nói không chừng có thể đạt được không tưởng được thu hoạch. Bởi vậy, Thanh Lâm không hề kháng cự, chỉ là theo lấy tại đây hết thảy, lại để cho hắn tiến về trước nơi nào, hắn liền tiến về trước nơi nào. Thanh Lâm hy vọng dùng cái này, có thể có chỗ thu hoạch. Thanh Lâm sở dĩ làm như vậy, trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân khác. Hắn ở chỗ này, cho dù dùng hết lực lượng kháng cự, cũng là không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể bị động không bị chính mình tả hữu tiếp tục tại trước đây đi. Về phần đến tột cùng có thể đi về phía trước đến gì đấy, tựu cũng không phải Thanh Lâm đủ khả năng tả hữu được rồi. Như là đã không cách nào tả hữu, cũng không bằng dứt khoát chính thức phóng khai tâm thần, nước chảy bèo trôi, nói không chừng có thể tiếp cận chân tướng. Thanh Lâm tự nói, dứt khoát tự thật sự không hề kháng cự, tùy ý cổ lực lượng này tướng chính mình mang đi ở đâu, liền đi ở đâu. Hắn giãn ra tứ chi, nước chảy bèo trôi đồng thời, thỏa thích cảm giác nơi đây hết thảy, tâm cảnh của hắn, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Không hề vội vàng sao động, không hề kháng cự, một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, hắn bỗng nhiên đã có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Cảm thấy tại đây một tia lực lượng, cái này đều thời gian rất lâu rồi. Thanh Lâm lúc này, tuy nhiên cũng có thể cảm giác được lực lượng, lại thủy chung không cách nào cảm giác được hắn bản chất. Hiện tại hắn nhận thấy cảm giác đến, tựu là loại lực lượng này bản chất. Hắn phát hiện, tại đây lực lượng, tuy nhiên kỳ lạ, cùng hắn trước đây gặp được là bất luận cái gì một loại lực lượng, đều có chỗ bất đồng. Tại đây lực lượng, hắn bổn nguyên rõ ràng cùng Thanh Lâm biết là bất luận cái gì một loại đạo lực, đều hoàn toàn bất đồng, mà lại loại này hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn là trái lại trạng thái. Nói thí dụ như Thanh Lâm nói nắm giữ ngũ hành chi lực, đều là theo lấy kim mộc thủy hỏa thổ vô hình lưu truyền, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lúc này Thanh Lâm cũng cảm thấy ngũ hành chi lực, mà lại loại này ngũ hành chi lực cũng có tương sinh tương khắc chi lý. Thế nhưng mà có chỗ bất đồng chính là, loại này tương sinh tương khắc lại cùng Thanh Lâm trước đây chỗ nắm giữ hoàn toàn trái lại. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm nắm giữ mặt khác rất nhiều lực lượng, cũng cùng nơi đây hoàn toàn trái lại. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Theo Thanh Lâm trở thành thiên đế đại cảnh cường giả, hắn đối với thời gian rất nhiều lực lượng đã có chính mình lý giải. Thời gian chi lực nhiều chạy không khỏi hắn nhất bản chất nói, hết thảy lực lượng, hắn căn nguyên tựu là nói, thế nhưng mà nơi đây lực lượng, lại cùng đảo hoàn toàn trái lại, cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Thế gian có nghịch một con đường riêng mà đi chi thuyết pháp. Nơi đây lực lượng, tựa hồ tựu là tin tức như vậy một loại thuyết pháp. Thanh Lâm cũng bởi vậy, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lực lượng của mình ở chỗ này. Khởi không đến tác dụng, lại không vẻn vẹn là khởi không đến tác dụng, là hoàn toàn cùng hắn nghĩ cách phản lấy đến. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở này, tại đây lực lượng, hắn bổn nguyên chi đạo, cùng Thanh Lâm lực lượng bổn nguyên chi đạo, hoàn toàn trái lại, lực lượng của hắn có thể lúc này khí đao tác dụng. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Thanh Lâm đối với cái này, cảm thấy thập phần may mắn, bởi vì hắn bây giờ là dùng thần thức trạng thái, tiến vào nơi đây. Nếu như ngay cả nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng tới ở đây, như vậy hắn thân thể cùng linh hồn chắc chắn khó có thể thừa nhận nơi đây bổn nguyên nghịch đạo chi lực, mà sẽ bị hoàn toàn xé nát, nghiền diệt. Đến tận đây, Thanh Lâm tựa hồ cũng muốn rõ ràng, Ngạo Thiên Tôn giả chỉ sợ là ngộ nhập nơi đây, cho nên thế như linh hồn của mình cùng thân thể Ngạo Thiên Tôn giả thực sự không phải là ở chỗ này đã xảy ra điểm xấu, mà là không có hiểu rõ nơi đây hết thảy, tựu đã tao ngộ lớn lao nguy cơ. Ngạo Thiên Tôn giả đã từng là một cái tuyệt đối cường đại thế hệ, là cửu trọng thiên đế, là lại để cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, cũng tại không minh bạch dưới tình huống bị tước đoạt linh hồn cùng thân thể, cái này lại để cho một cái cường đại như thế tồn tại, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Bởi vậy, Ngạo Thiên Tôn giả tại dưới tình thế cấp bách, càng thêm không kịp nghĩ nhiều, ở đằng kia dạng tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể vội vàng ly khai, tự cho là đúng chính mình chỗ thi triển bí pháp làm ra tác dụng. Trên thực tế nhưng căn bản không phải như vậy. Dùng Ngạo Thiên Tôn giả đích thủ đoạn, thần thức quyết định khả dĩ tại thời gian nhất định nội tiếp tục còn sống, nơi đây hết thảy đối với người thần thức không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, Ngạo Thiên Tôn giả tại dưới cơ duyên xảo hợp, kịp thời đã đi ra nơi đây. Cái này đương nhiên chỉ là Thanh Lâm phỏng đoán, về phần có phải là thật hay không tương, Thanh Lâm tuy nhiên không thể xác định, nhưng cảm giác được cũng là 89/10. Điều này cũng làm cho hắn rất là Ngạo Thiên Tôn giả cảm thấy tiếc hận. Năm đó Ngạo Thiên Tôn giả nếu như cũng như hắn như vậy, chỉ là linh hồn tiến nhập cái này một mảnh không gian, như vậy liền sẽ không mất đi thân thể cùng linh hồn, cũng không cần như là một cái cô hồn dã quỷ đồng dạng bị nhốt ở chỗ này như thế man thời gian dài. Nhưng là mặc dù là Thanh Lâm bản thân, cũng như trước không có hiểu rõ, chính mình vì sao chỉ là thần thức đi tới nơi đây. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu một hồi thổn thức. Thế gian này rất nhiều sự tình, quả nhiên đều là tràn đầy huyền bí khó lường, tràn đầy cơ duyên xảo hợp, giống nhau thời gian, do bất đồng người tao ngộ, kết quả của nó đều là khác hẳn bất đồng. Chỉ là Ngạo Thiên Tôn giả hắn rõ ràng đã từng nói qua mình đã thấy được thành tiên cơ hội. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào lại để cho nhục thể của mình cùng linh hồn đều đến chỗ này? Một hồi thổn thức về sau, Thanh Lâm trong đầu lập tức lại xuất hiện như vậy nghi hoặc. Tướng hết thảy sự tình đều quy kết là trùng hợp, hiển nhiên là không chịu trách nhiệm cách làm. Mà lại thế gian này bất luận một loại nào trùng hợp đều là có hắn, bởi vì nhìn như là trùng hợp, trên thực tế nhưng lại tại tương ứng trong thời gian đã xảy ra tương ứng sự tình, hết thảy đều đã là tất nhiên. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, trùng hợp là cũng không tồn tại. Điểm này Thanh Lâm đã là thiên đế, sớm đã có thể tinh tường suy nghĩ cẩn thận. Ta thì như thế nào ly khai cái này một mảnh kỳ bí không gian? Còn có, tại đây hết thảy có bổn nguyên nghịch đạo chi lực, lại đã ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp vấn đề, một tia ý thức xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Đồng thời, hắn cũng bởi vậy cảm thấy mình bây giờ tự rời đi, sợ còn không phải thời điểm. Hắn cần tướng hết thảy tất cả đều biết rõ ràng về sau mới có thể ly khai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.